One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 308, Uy Sát. Người trung quy là thua. Khặc ha ha ha, người nào nói, thủ hạ các cán bộ tại Nivella Mai yêu đả sinh đả tử thời khắc. Quyêu vậy mà cùng lịch sử cơ hai người tung bay ở trên không trung chuyện phiếm. Quyêu híp mắt nhìn về phía lịch sử cơ. Thế nào, người nghĩ chơi xấu, khặc ha ha ha ha. Lịch sử cơ đầu tiên là một trận cười điên cuồng. Sau đó quay đầu hồi nhìn Will. Lão tử chính là muốn chơi xấu. Ngươi có thể thế nào? Will thở dài. Lắc đầu. Tội gì khổ như thế chứ? Nguyên lai, trải qua những năm này về sau, Will đã đem cừu hận của năm đó quên mất không sai biệt lắm. Từ trong đáy lòng, hắn cảm thấy lịch sử cơ dạng này truyền kỳ chết ở chỗ này khá là đáng tiếc. Cho nên nói, hắn cùng lịch sử cơ đánh một cái cược, đổ ước là Will cán bộ hội chiến thắng lịch sử cơ cán bộ. Tiền đặt cược thì là nhất phương quy ẩn. Will căn bản không biết huyễn tưởng lịch sử cơ dạng người này biết thần phục với người khác. Bất quá có thể lựa chọn về hưu đi. Kể từ đó, chí ít bảo vệ tính mệnh. Tiểu quỷ thủ hạ ngươi cán bộ trưởng thành quả thật làm cho người ghé mắt. Bất quá nếu như ngươi thua, ngươi biết thoái ẩn sao? Lịch sử cơ hỏi. Will nghĩ nghĩ, cười nhẹ hai tay mở ra. Ta nhất định sẽ ăn vả. Khặc ha ha ha ha. Lịch sử cơ vỡ ra miệng rộng. Hai tay chống nạnh, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Tiếng cười đặc biệt thoải mái, hắn thực sự thật lâu không có vui vẻ như vậy. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên giống như ta muốn tuyển người ưa thích. Thật có lỗi, ta thích nữ nhân, liền không đáng yêu. Tốt đẹp nam nhi hẳn là trí tại tứ hải. Nhi nữ tình trường cái gì quá phiền toái. Chẳng lẽ muốn giống như ngươi làm 60 mấy năm sống độc thân sao? Will lắc đầu, không có đáp lời. Hai người đang khi nói chuyện, phía dưới tràng diện đột nhiên xảy ra biến hóa. Một cái huyết kỵ sĩ đột ngột quật khởi, dị thường đâm người nhãn cầu. Lịch sử cơ lại là mừng rỡ cười ha ha. Ha ha, xem ra ta không cần ăn vả. Will nhìn kỹ đã bị gần như hút thành người khô tây vâng phỉ á. Nhẹ nhàng gõ đầu, không nghĩ tới ngươi đầu này lão sư tử còn khả năng hấp dẫn người tài giỏi như thế đi theo. Tây, vâng phỉ á, chấm ngoặc kép, lịch sử cơ hơi có chút xuất thần, tựa hồ là nhớ tới lúc trước, là một hảo tiểu hòa tử, chính là đầu óc rất bảo thủ mục nát. Tại lịch sử cơ tiếng nói chuyện bên trong, huyết kỵ sĩ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Greg, đâm ra một thương. Greg tại trong lúc vội vàng, hóa thân huyết bước bay ra, nhưng ở tụ hợp về sau, lại bưng kín cánh tay trái bị một thương xuyên thủng. Tây vâng phỉ á thấy vậy, trên mặt rốt cục lộ ra một chút tiếu dung, nhưng là, trên bầu trời lịch sử cơ, lại khe khẽ thở dài, một tôn lưng hiện quan âm hư tượng lão giả. Bỗng nhiên xuất hiện sau lưng huyết kỵ sĩ, trưởng hóa thiên quân, đem huyết kỵ sĩ trực tiếp đánh bay. Không, Tây vâng phỉ á kêu to vang vọng Nivella Mai yêu, nhưng là, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công, ngài Đặc La xuất thủ. Tại xác nhận Greg thương thế về sau, ngài Đặc La nghênh thân mà lên, cùng huyết kỵ sĩ triển khai thiên về một bên chính diện chém giết. Will gặp đại cục đã định, quay đầu nói, vẫn là ta thắng cuộc. Vậy lão tử liền tiếp tục chơi xấu tốt, phảng phất là vì nghiệm chứng lời của mình. Hai đạo kiếm khí hóa thành thập tự chạm đánh về phía Will đánh tới. Nhưng là, kim sư tử vẫn là đầu kia kim sư tử. Will lại không phải năm đó Will. Chín tầng long bài ngưng ở trước người, đem chạm kích vững vàng ngăn trở. Cái sau liền con mắt đều không nháy, nhìn lấy kim sư tử nói, ta gần nhất có chút đa sầu đa cảm, cho nên không muốn tự tay giết ngươi, giao cho hắn làm đi. Tiểu quỷ, không dám cùng ta chính diện chém giết mà. Không không, ngươi hiểu sai, Will khoát khoát tay chỉ, địch nhân của ngươi chính là ta, bất quá là giao cho hắn đến chấp hành mà thôi. Tại lịch sử cơ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Will suy nghĩ lại bay trở lại 2 ngày trước, khi hắn gặp phải bản thân linh hồn ngày đó, nhẹ nhàng mà lấy tay kéo một cái, bao quanh hắc khí theo tay của hắn dần dần rời đi linh hồn chủ thể. Mới đầu rất là thuận lợi, nhưng rất nhanh, hắc khí giống như không bỏ được rời đi một dạng, bắt đầu liều mạng trở về phụ thuộc. Càng có một bộ phận hắc khí phảng phất là tức giận, hóa thành gai nhọn hướng Will đâm vào. Đáng tiếc, Will trạng thái bây giờ giống như hư không huyễn, chính là so linh hồn càng thêm vi diệu xen vào vật chất cùng tinh thần ở giữa tồn tại. Gai đen mặc dù bén nhọn, nhưng lại bỗng thấu mà qua, phảng phất chỉ có Will có thể bắt lấy nó, nó lại không cách nào tổn thương Will. Thấy tình cảnh này, Will bỗng nhiên duỗi ra một cái tay khác, hai tay hợp lực, tê được xuống, sắp tối khí hoàn toàn kéo ra chủ thể, chỉ thấy hắc khí bỗng nhiên lắc một cái, tránh ra khỏi Will hai tay, ở trong không không ngừng cuồn cuộn, biến ảo, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái khác Will. Lúc này tình cảnh phi thường kỳ diệu, chủ thể linh hồn hiện lên xám trắng hai màu, nhưng bởi vì ý chí thoát ly linh hồn, chỉ có thể đờ đẫn đứng ở nơi đó, ý thức đơn độc thành hình, trở thành sắp tối khí tách rời tồn tại, cũng chính là Will trước mắt trạng thái, mà hắc khí là giống như thành vì trong cơ thể mình một cái khác linh hồn. Đây chính là tam hồn chi thân đệ nhị hồn sao? Huy, về sau, ân Will kinh ngạc nhìn về phía hắc sắc bản thân. Cái sau vậy mà hai miệng đóng mở, rõ ràng không có âm thanh, nhưng lại cùng mình xảy ra đối thoại. Thử nghiệm hé miệng, ngươi là, tựa hồ là ý thức giữa giao lưu đây. Ta đương nhiên chính là ngươi, bất quá ta là thân thể này nguyên chủ nhân thôi. Ngươi có ý tứ gì? Ta mới là thôn phệ địa cầu linh hồn nguyên chủ nhân a, ngươi không cần cất giấu ý nghĩ trong lòng, ta có thể nhìn rõ ràng. Trái lại cũng giống như vậy, dù sao ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, nói cách khác, ta không cần mở miệng là có thể. Không sai, vậy ngươi tại sao phải há mồm nói chuyện, làm lâu như vậy hỗn độn ý thức, hiện tại rốt cục đi ra ngoài, muốn thể nghiệm một chút nói chuyện cảm giác. Không thể sao? Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ngươi là nguyên trang, Will. Thân thể này nguyên chủ nhân, không sai. Không phải sao? Chỉ thấy hắc sắc Will chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Chớ trêu, thế giới này nơi đó có thôn phệ linh hồn loại chuyện này. Làm hai cái linh hồn ở trong một cái thân thể va nhau giờ tình cờ, kết cục chỉ có thể là dung hợp. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Không sai, ngươi chấm ngoặc kép. Hắc sắc Will chỉ màu xám cho linh hồn, chính là một cái hoàn toàn mới linh hồn, không phải là địa cầu linh hồn, cũng không phải lúc đầu Will, chỉ là chính ngươi một mực cho rằng như vậy thôi. Will nhìn xem xám trắng xen nhau linh hồn, như vậy nói cách khác, đoàn kia bạch khí chính là địa cầu linh hồn, không sai. Nghe được xác nhận, Will ánh mắt có chút phức tạp, phảng phất là cảm nhận được Will xoắn suýt. Hắc sắc linh hồn sang sảng cười nói, ngươi không cần là hai chúng ta xoắn suýt. Trên thực tế, hắn sớm tại trên địa cầu thời điểm liền chết, mà ta cũng cần phải tiêu vong tại trận kia tai nạn trên biển. Tương phản, chính là bởi vì ngươi tồn tại, để có thể làm cho hai người chúng ta bộ phận ý chí tiếp tục ở cái thế giới này sống còn. Ngươi mặc dù là hoàn toàn mới linh hồn, nhưng thế giới quan của ngươi, tri thức, tính cách đều là đến từ hai người chúng ta. Cho nên ta là rất cảm kích ngươi tồn tại á. Ta tin tưởng gia hỏa kia cũng giống như nhau. Nghe đến đó, Will trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì cái gì, hôm nay giống như có chút đặc biệt đa sầu đa cảm khác. Hơn nữa, nói đến ta còn có chút thật có lỗi đây. Vì sao vậy? Chính là bởi vì ta và gia hỏa kia tại trong linh hồn của ngươi dây dưa không rõ, cho nên linh hồn của ngươi cũng không hề hoàn toàn vận chuyển. Đơn giản mà nói, chính là ngươi đánh mất một chút vốn thuộc về ngươi phong cách của mình. Ngươi không cảm thấy, chính ngươi thỉnh thoảng giảng đạo lý, nhưng lại thỉnh thoảng lãnh khốc vô tình. Hơn nữa đối với nữ sắc hoàn toàn không hứng thú sao, nói như vậy. Trước đó không có phát hiện, nhưng Will bây giờ lại đột nhiên cảm thấy, bản thân trên thuyền nhiều như vậy, tiểu tỷ tỷ tiểu la lị. Bản thân thế mà không có bất kỳ cái gì hành động, cái kia cơ bản đều là bởi vì ta. Hắc sắc Will, chỉ bản thân, lão tử đối với nữ nhân không có đỉnh điểm hứng thú. Ta chỉ muốn làm thế giới mạnh nhất nam nhân. Nói tới chỗ này, Will không sai biệt lắm hiểu tiền căn hậu quả. Hắc sắc Will, cũng chính là chân chính nguyên trang linh hồn là bản thân đệ nhị hồn. Màu trắng Will, là chính là bản thân đệ tam hồn. Cái kia về sau phải làm gì đây, ta giống như không thấy được bản thân thu được chỗ tốt gì. Hắc sắc Will hai tay mở ra. Vậy ta cũng không biết. Khả năng cần chính ngươi đi thăm dò, dù sao ngươi mới là nhân vật chính nha. Bất quá, một số thời khắc, ngươi vẫn là có thể cân nhắc đem ta phóng xuất hít thở không khí. Ta vẫn là rất hữu dụng. Will danh tự đã để cho ngươi. Ta sau này tự kêu là tốt, ngoặc kép chấm chấm. Will nhìn lấy kim sư tử, đưa bàn tay thả ở trên mặt. Trong cơ thể hắc sắc linh hồn hưng phấn mà lăn lộn. Giới thiệu cho ngươi một chút, tiếp xuống cùng ngươi đối chiến người có thể sẽ so sánh lỗ mãng. Cẩn thận không muốn chết được. Quá khó nhìn, hắn gọi là Huy Sát, tay bỗng nhiên kéo xuống, phảng phất là trở mặt một dạng. Rõ ràng khuôn mặt là đồng dạng, nhưng lịch sử cơ chính là từ trên mặt của Will thấy được một người khác. Điên cuồng thị huyết, phảng phất tu la, một cái ngây người ở giữa. Quy sát đã trải qua nhảy tót lên lịch sử trước mặt cơ. Lịch sử cơ chân phải nâng lên. Anh mười trước người vạch ra một đạo kiếm khí. Làm để hắn không nghĩ tới chính là. Quy sát vậy mà không tránh không né. Tùy ý kiếm khí sắc bén tại phần bụng mở ra một nhân khẩu. Lại coi đây là đại giới. Chân chính đến gần rồi môn hộ mở lớn lịch sử cơ. Mở ra đại thủ, một phát bắt được lịch sử mặt của cơ. Xú lão đầu, đều nói cho ngươi không nên xem thường bản đại gia á. Đến cùng ta thống khoái chém giết một trận đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.